Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, cha hỏi Vu Tử Sơn. Ở sau đó thời gian bên trong, Lương Thành liền trực tiếp để Tần Cương vào ở đến Hải Thành Từ Tước Phủ. An bài cho hắn một gian tĩnh thất, sau đó bắt đầu chuẩn bị chữa thương cho hắn. Trước lúc này vì để Tần Cương đem hồi trước bởi vì uống rượu không chừng mực trà đạp đến rối tinh, rối mù thân thể điều trị một chút, Lương Thành còn chăm chú xào nấu một số dược thiện cho hắn điều dưỡng 2 ngày. Để hắn góp nhặt một số thể lực cùng sức chịu đựng, miễn cho hắn thụ không đỡ lấy đến trị liệu. Đến ngày thứ 3, Lương Thành rốt cục động thủ bắt đầu cho hắn khôi phục tu vi. Đầu tiên muốn làm sự tình là chăm chú sửa chữa phục hồi đã hư hao đan điền cùng các nơi kinh mạch. Sau đó lại chậm rãi uống thuốc điều trị. Cái này sửa chữa phục hồi đan điền cùng kinh mạch quá trình không cần phải nói là cực đoan thống khổ. May ra Tần Cương xuất thân Vũ Đức Viện, làm người lại 10 phần kiên nghị, tận có thể chịu đựng được loại thống khổ này. Lương Thành vừa mới bắt đầu trị liệu lúc, thậm chí dùng bản mệnh long lân kiếm mở ra Tần Cương bụng, chiều sâu thẳng tới đan điền, tiếp lấy dùng một chút niết bàn thánh thổ cho hắn tu bổ đã bị phá hư rơi đan điền. Lại chăm chú sửa chữa phục hồi đã vặn vẹo đứt gãy mạch lạc, làm đến Tần Cương toàn thân linh khí vận chuyển lần nữa khôi phục bình thường. Những thứ này thương gân động cốt làm xong việc về sau, Lương Thành cho Tần Cương băng bó kỹ vết thương, lại lấy ra liệu thương đan dược đến cho Tần Cương ăn vào, bổ dưỡng vậy cơ hồ là tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Đồng thời căn dặn hắn tại cái này hai trong vòng 3 ngày 10 triệu muốn khống chế tốt chính mình tâm tình, chậm rãi điều động linh khí tư nhuận đã sửa chữa phục hồi kinh mạch. Tần Cương nhẹ nhàng cảm thụ một chút thân thể cảm giác, rốt cục lại lần nữa cảm nhận được làm tu sĩ cái kia kỳ diệu linh khí lưu chuyển cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân linh khí vận chuyển tự nhiên, như trước kia cũng không có khác biệt quá lớn. Trong lòng nhất thời kích động không thôi, dùng tràn ngập cảm kích ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành khẽ gật đầu, sau đó dặn dò, Tần huynh, hôm nay ngươi liền có thể đi về nhà an tâm địa chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Nhớ lấy cái này 3 trong vòng 4 ngày tâm tình đừng quá mức nóng nảy tiến, càng không thể cùng người động thủ đấu pháp. Như là mỏi mệt, thà rằng nghỉ ngơi nhiều cũng không muốn cưỡng ép vận công. Như thế điều dưỡng 3 ngày sau đó, ta bao ngươi khôi phục bình thường. Cũng không nói tu vi hoàn toàn khôi phục, nhưng là chỉ ít cũng có thể khôi phục 99%. Tần Cương vội vàng gật đầu nói, phải, đa tạ Lương huynh diệu thủ hồi xuân, ta nhất định theo lời ngươi nói làm, thật tốt điều trị, không nóng nảy tiến cũng không cùng người đấu pháp. Ngài vì ta làm nhiều như vậy, đáng tiếc tại hạ lại không thể báo đáp, thật sự là hổ thẹn. Tốt Tần huynh, chúng ta cũng là kết bạn thật lâu người quen cũ, cái này không tính là gì. Như vậy ta phái người đưa ngươi trở về an tâm điều dưỡng, chờ ngươi đem thương tổn hoàn toàn dưỡng tốt, chúng ta lại tỉ mỉ trò chuyện. Ngay sau đó Lương Thành gọi tới quản gia Lương Hỷ, đem đưa Tần Cương về nhà sự tình an bài tốt về sau, liền phất tay cùng Tần Cương tạm biệt, đem thiên ân vạn tạ Tần Cương đưa ra ngoài về sau. Lương Thành bắt đầu trầm ngâm, ngồi một mình ở tĩnh thất đem Tần Cương chỗ nói tại An Tây quan phát sinh tình huống lại cẩn thận. Muốn một lần, càng nghĩ càng thấy đến trong này kỳ quặc rất nhiều. Sau đó quyết định phải thật tốt điều tra một phen. Lương Thành quyết định lập tức đi tìm Vu Tử Sơn, nhìn xem phải chăng như chính mình sở liệu. Liên quan tới Thái Âm Động Phủ tin tức cũng là theo hắn chỗ đó truyền đến Cảnh Vương trong tai. Sau đó Lương Thành lập tức đi ra ngoài, vận lên xúc địa na di pháp, phút chốc liền tới đến Vu Tử Sơn phò mã đô úy phủ. Sau đó khôi phục bình thường tốc độ, thẳng thắn đi về phía cửa chính. Người gác cổng xa xa liền thấy Lương Thành, bận bịu hô, nha, là Hải Thành Tử Tước đại nhân đến, nhanh mời vào bên trong. Lúc này phò mã đô úy hiện đang thư phòng. Lương Thành gật gật đầu, cũng không muốn người dẫn đường, chính mình tiến cửa lớn về sau lập tức thi triển xúc địa na di pháp, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Vu Tử Sơn cửa thư phòng. Chính trong thư phòng tay nâng một cuốn thượng cổ quyển trục tỉ mỉ nghiên cứu, Vu Tử Sơn ngẩng đầu lên, ai nha, là Thành ca đến, ta trước đó vậy mà một chút dấu hiệu cũng không có phát giác. Nhìn đến ngươi từ lúc tiến giai nguyên anh cảnh giới về sau, khí thế nghiêm mật nhiều. Ta cái này kết đan kỳ tiểu tu sĩ đã rất khó trước đó cảm giác được ngươi động tĩnh. Lương Thành đi vào thư phòng, nhìn xem Vu Tử Sơn trong tay quyển trục, chỉ thấy phía trên đều là một số kỳ quái con nòng nọc văn tự. Chính mình nửa chữ cũng xem không hiểu, nghĩ thầm đây đại khái là thời cổ cái gì tạp học sách hoặc là mặt khác cái gì lại nhảy quyển trục a. Ngược lại Vu Tử Sơn cũng là yêu thích những thứ này đủ mọi thành phần cổ quái đồ vật. Lương Thành ngồi xuống về sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tử Sơn, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi thăm ngươi một việc. Vu Tử Sơn gặp Lương Thành biểu lộ nghiêm túc, nhất thời trong lòng lo sợ. Cảm giác đến giống như hắn có chút đến hưng sư vấn tội ý tứ. Trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, hỏi vội, Thành ca, nói như vậy ngươi đã biết An Tây Quan phát sinh sự tình. Lương Thành gật gật đầu, ta chính là vì chuyện này đến, ta muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới An Tây Quan bên ngoài Thái Âm Động Phủ tin tức. Đại Huyền Quốc bên này là làm sao biết, nhớ đến việc này ta chỉ cùng ngươi một người nói qua. Chẳng lẽ là ngươi đem tin tức này để lộ ra đi? Vu Tử Sơn sắc mặt nhất thời hơi trắng bệch, lắp bắp giải thích nói. Chuyện này ta chính là cùng anh vợ nói một chút, cam đoan không tiếp tục truyền đến người thứ hai trong lỗ tai. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, Lương Thành thở dài một tiếng. Nói ra, Tử Sơn a, chuyện này ta cũng đã nói với ngươi không muốn ngoại truyền. Ngươi lại đem việc này nói cho Cảnh Vương, ngươi cũng đã biết về sau An Tây Quan chuyện gì phát sinh. Vu Tử Sơn có chút khẩn trương hỏi, chuyện gì phát sinh? Thành ca, ngươi biết, ta luôn luôn không quan tâm những thứ này biên quan sự tình, cho nên ta không có quá chú ý. Lương Thành lớn tiếng nói, An Tây Quan đại bộ phận thủ quân bị phái đi dò xét Thái Âm Động Phủ. Ra ngoài người cơ hồ toàn quân bị diệt. Ta cái kia hai cái sư huynh đệ, cũng là ngươi từng gặp Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long. Bọn họ toàn bộ đều đền nợ nước. A, Vu Tử Sơn sửng sốt, trong miệng lúng ta lúng túng nói. Thật xin lỗi, Thành ca, ta không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta vẫn cho là Nhược Trần là có thể tín nhiệm a. Cho nên sự tình gì đều không có gạt hắn. Nhưng hắn vì sao muốn đem sự tình truyền đi đâu? Ta thật không rõ, Lương Thành nói, ta lúc trước nghĩ rất nhiều, nếu như suy đoán không có sai, An Tây Quan thủ tướng Hoàng Nguyên Khải ăn dạng này đánh bại, hắn thủ tướng vị trí khẳng định không gánh nổi, cái này người thế nhưng là Đức Nam quận vương người, hắn bị mất chức về sau, đổi người nào ngươi biết không? Vu Tử Sơn sững sờ nói, không biết, chấm ngoặc kép, Lương Thành lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá việc này cũng không phải bí mật gì. Rất dễ dàng thăm dò được. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, tân nhiệm An Tây Quan thủ tướng hẳn là Cảnh Vương người. Cái này có lẽ cũng là hắn mắt. Vu Tử Sơn chấn kinh. Không thể nào, Cảnh Vương không phải như vậy người. Hắn làm việc coi trọng nhất quang minh chính đại. Xưa nay không làm bằng môn tà đạo. Làm sao lại làm loại chuyện này? Hắn không có khả năng hy sinh biên quan mấy ngàn tướng sĩ sinh mệnh đến đả kích Đức Nam quận vương. Thành ca, ta cảm thấy ngươi nhất định là trách oan hắn. Lương Thành không nói gì. Nghĩ thầm Tử Sơn người này hay là quá đơn thuần. Một lòng nghiên cứu bói toán chi thuật. Đối với nhân tâm quỷ vực bốn chữ này giải không đủ. Bất quá việc này thực cũng không tiện truy cứu hắn cái gì. Rốt cuộc sự tình có nặng nhẹ. Người có thân sơ. Vu Tử Sơn cùng mình ở chung nhiều năm, lẫn nhau ở giữa cảm tình thân như huynh đệ, cái kia luôn luôn là cởi mở, không chút nào lẫn nhau hoài nghi, nói một câu không nên nói. Mình cùng Triệu Đức Thắng Lý Tử Long giao tình, thực xa xa không kịp cùng Vu Tử Sơn giao tình sâu, cho nên cũng không có khả năng làm sao trách cứ Tử Sơn. rốt cuộc hắn đây cũng là vô tâm chi thất. Chủ yếu cái kia đối với chuyện này phụ trách, vẫn là cái kia Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần. Sau đó Lương Thành nói, ta đây cũng không biết, có lẽ ta là đang nghi đi. Ai, Tử Sơn, nói thật ta hiện tại thật mệt mỏi. Tại Vịnh An Thành tuyệt không vui vẻ. Có lẽ đã đến nên rời đi thời điểm. Vu Tử Sơn kinh ngạc nói. Rời đi, người muốn đi đâu? Thành ca ngươi êm đẹp tại sao như vậy muốn? Không đợi Lương Thành trả lời, Vu Tử Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, a, ta biết, Thành ca ngươi nghĩ đến Dực Linh Quốc đi. Muốn đến đó tìm Tả Khâu tỷ tỷ, đúng không? Gặp Lương Thành khẽ gật đầu, Vu Tử Sơn lại nói, Thành ca, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn là thì dạng này đơn độc đi, chẳng những lộ trình xa xôi, trên đường cũng rất nhiều mạo hiểm, như là sử dụng siêu việt khoảng cách truyền tống trận, đó cũng là một khoản to lớn phí dụng, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải lưu tại Cảnh Vương bên người hiệu lực một đoạn thời gian. Lại nói hắn hiện tại cũng rất cần muốn mọi người trợ giúp. Đến phù hợp thời điểm, ta cùng Cảnh Vương nói một câu, để hắn nghĩ biện pháp để ngươi trở thành Đại Huyền Quốc sứ giả. Lại phái chú đến Dực Linh Quốc đi. Lương Thành cũng không nguyện ý với những chuyện này cùng Vu Tử Sơn nhiều lời. Rốt cuộc Vu Tử Sơn hàm ý thật sự là không quá gấp. Thái Âm Động Phủ sự tình cũng là cái trước mắt giáo huấn. Sau đó Lương Thành thuận miệng nói, tốt a, thực đây cũng chỉ là ta một cái mơ hồ ý nghĩ mà thôi. Rốt cuộc ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta một ngày nào đó là muốn đến Dực Linh Quốc tìm Tố Thanh đi. Chỉ là một ngày này có thể sớm có thể muộn, nhìn tình huống rồi nói sau. Vu Tử Sơn nghe xong, biết Lương Thành cũng không phải là lập tức muốn đi, lúc này mới yên lòng lại, còn an ủi Lương Thành nói, Thành ca, ta cũng đồng ý ngươi sau này đến Dực Linh Quốc cùng Tả Khâu tỷ tỷ đoàn tụ. Chỉ là việc này lại lấy gấp không được. Cho ta theo kế hoạch chậm rãi cùng Cảnh Vương đi nói. Còn có chính là, Thái Âm Động Phủ sự tình. Ta thật sự là rất xin lỗi. Lúc đó không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Lương Thành không muốn tiếp tục cùng Vu Tử Sơn trò chuyện cái đề tài này. Sau đó khoát tay một cái nói, đây là vô tâm chi thất. Tử Sơn, chuyện này ta không trách ngươi. Chỉ là ta nghe An Tây Quan phát sinh vấn đề này về sau tâm tình không tốt. Lúc này mới sẽ tìm đến ngươi hỏi một chút. Bây giờ nên hỏi ta cũng hỏi xong. Như vậy ta vẫn là hồi phủ đi thôi. Ngoặc kép chấm than, Vu Tử Sơn nói, Thành ca, ngươi thật vất vả đến ta trong phủ đến một chuyến. Làm sao trà cũng không uống một ngụm muốn đi. Không nên gấp, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có cái gì việc gấp. Hai anh em chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Đến tối muộn, huynh đệ ta bày rượu cho ngươi giải ưu. Lương Thành vừa nghĩ, xác thực cũng không có cái gì việc gấp muốn về phủ đi. Hôm nay ban ngày vừa vặn lưu tại Vu Tử Sơn nơi này. Đến tối, chính mình có một ý tưởng. Muốn đến Cảnh Vương phủ tùy thời bố trí một chút đồ vật. Xem hắn bên kia đến cùng phải chăng như chính mình sở liệu. Ở sau lưng âm thầm sách lược An Tây Quan chuyện này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.